Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, phần 577. Chương 577 kinh tình Nam Dương thuyền phòng ở trong nháy mắt. Khôi phục thành bình thường bộ dáng, mục sư trường bào, lợi đức giáo sĩ, lòng bàn chân bóng dáng vặn vẹo nhất sát. Lại khôi phục dị dạng yên lặng, lợi đức giáo sĩ. Tựa hồ không hề có cảm giác. Hắn chỉ lẩm bẩm niệm vài câu tiếng nước ngoài, chuyển hướng về phía tiến vào thuyền phòng người, ngươi là ai? Lợi đức giáo sĩ nhận ra đó là cái diện mạo xuất chúng tóc bạc người trẻ tuổi, so người truyền giáo. Xem qua quý thuận hào bình thường thuyền khách, xâm nhập giả ngũ quan khắc sâu, mi cốt thâm, mũi cao, bạc tóc dài, vóc dáng hơi cao. Khí chàng cực có áp bách tính, mấy sâu phiếm hồng quang thần bí đồng tiền tơ hồng bội sức treo ở đối. Phương trên cổ tay, lợi đức giáo sĩ không cho rằng đối phương là cái người thường, ở lợi đức giáo sĩ. Giơ lên ngân thập tự giá phía trước, tóc bạc thanh niên đem mặt chuyển hướng về phía hắn, lưu sướng tiếng nước ngoài đánh kia lãnh khốc môi phun ra. Ta là ngươi dị quốc đồng hành, ở chỗ này. Chúng ta cách gọi sư, quý thuận hào thuyền phòng ánh sáng lập lòe, phòng livestream làn đạn chợt. Cứng lại, ta hành động phi thường không thuận lợi, ta không biết ta gặp được cái gì, ta mang sở hữu vật phẩm đều không có giống ngày thường như vậy có tác dụng. Ta thiếu chút nữa chết mất, may mắn một cái phi thường kỳ quái Trung Châu người đã cứu ta. Hắn nói, hắn là cái pháp sư. Là ta dị quốc đồng hành, Đường Tần, Vương Nguyên Kim, Giải Nguyên Chân mang theo mấy chương, lợi đức giáo sĩ, bản chép tay. Giấy mặt hai đoạn lời nói đột nhiên rất nhỏ mà lập lòe, đang theo mãnh quỷ phòng 105 đi tới ba người. Ai cũng không chú ý tới chữ viết bỗng nhiên từ đen nhánh biến thành huyết hồng. Lại từ huyết hồng chuyển thành một loại nguy hiểm điềm xấu màu đỏ tươi. Ở nguyên bản nhật ký đoạn hạ, lặng yên trồi lên vài đoạn tân, phảng phất không ngừng thay đổi chữ viết. Ta hỏi dị quốc đồng hành, hắn gọi là gì? Hắn nói, hắn kêu A Thuận, tên này rất quen thuộc, nhưng ta có loại trực giác. Hắn tên thật không gọi cái này, hắn đang nói dối, thần không ca tụng nói dối, người truyền giáo chức trách không phải trừng phạt nói dối giả. Là cứu rỗi vô tội giả. Chỉ cần đối phương còn một lòng hướng thiện, ta tin tưởng thần sẽ khoan dung hắn không thật. Vì quý thuận hào, vì xua tan ác linh, ta nguyện ý cùng hắn tiếp tục hợp tác. Chỉ là vì quý thuận hào, ta sẽ quan sát bọn họ. Chữ viết trên giấy rất nhỏ mà thiêu đốt. Hắn đang nói dối. Mấy chữ này ở mỗi một khắc phảng phất dày đặc như hàng ngàn hàng vạn quỷ dị tiểu con kiến. Trên đầy chỉnh tờ giấy, phòng livestream làn đạn lập lòe một lát, thuyền trong phòng ánh sáng cũng như là ở trong nháy mắt. Từ âm hôi cắt thành âm lục, lại cắt thành huyết hồng. Nhưng mà, này hết thảy ánh sáng biến hóa mau đến cực kỳ. Phòng livestream mọi người, thậm chí thuyền trong phòng vệ ếch, tựa hồ đều không có nhận thấy được dị thường, vốn nên xuất hiện ở phòng livestream kinh tủng. Nghi ngờ, hư không tiêu thất, hảo soái. Vệ đội chuyên nghiệp khốc huyễn lên sân khấu, người truyền giáo, cùng vệ đội chạm trán. Này có tính không vệ đội nhanh nhất tiếp xúc đến che giấu cốt truyện trung tâm. Vệ đội vừa mới là như thế nào thu đi quỷ hồn. Không thấy rõ vệ đội thực thích lưu át chủ bài, đoán không được hắn đè ép cái gì át chủ bài ở trên tay. Bình thường, náo nhiệt, nghị luận ở phòng livestream xẹt qua, thuyền trong phòng. Lợi đức giáo sĩ đã buông xuống ngực trước giá chữ thập, ta cũng là vì, quý thuận hào, tà ác tới. Lợi đức người truyền giáo bản nhân khá tốt nói chuyện, tựa hồ lập tức liền tin vệ ếch tự giới thiệu. Thân thiện mà hướng tới vệ ếch vươn tay, thực cảm kích nhìn thấy ngươi, ta không hiểu biết các ngươi Trung Châu pháp thuật, nhưng ta tin tưởng chúng ta mục đích là giống nhau, Lợi Đức giáo sĩ, Trung Châu lời nói được. Làn điệu biệt nữ, VX lấy thời đại cũ lễ tiết cùng đối phương nắm tay, ta là sen lẫn trong bình. Thương thuyền khách thượng quý Thuận Hào, đối bao phủ quý Thuận Hào ác linh hiểu biết không nhiều lắm. Duy vì, hoàng thuận thiên sư, hình, tượng, VX trực tiếp từ người truyền giáo bản nhân nơi này đạt được tin tức. Lợi Đức giáo sĩ, người đối quý Thuận Hào dị thường biết nhiều ít. Lợi Đức giáo sĩ không có hoài nghi cứu chính mình thiên sư. Hắn giơ lên cao cánh tay, chiều quý Thuận Hào thuyền phòng vách tường cắt cái khoa trương đường cong, quý Thuận Hào giám đốc. Lão bản nhóm đem bí mật tàng rất khá, ta vừa mới ném ra bọn họ trong mắt, tìm được rồi cái này có dấu quỷ hồn phòng. A Thuận thiên sư, ta biết đến chỉ sợ không có so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng ta tưởng, ta hẳn là phát hiện một kiện có chút kỳ quái sự tình, ta dùng để che lấp chính mình chữ thập pháp. Thuật mất đi hiệu lực, quý Thuận Hào tay đấm nhóm khả năng thực mau liền sẽ tới lại lần nữa tìm được ta, nếu A Thuận. Thiên sư không ngại, chúng ta có thể đổi cái phòng, một lần nữa tâm sự. Lợi Đức giáo sĩ đề nghị hợp tình hợp lý, VX gật đầu đồng ý. Ở Lợi Đức giáo sĩ xoay người đi ra ngoài thời điểm, VX rất nhỏ mà chiều hắn lòng bàn chân, cái gáy thượng nhìn lướt qua, người truyền giáo, thái độ thực hào. Rất vui lòng cùng gặp được pháp sư hợp tác, hết thảy phản ứng đều phù hợp phó bản cấp ra cốt truyện manh mối, nhưng mà không biết vì cái gì, này hoàn toàn bình thường Lợi Đức người truyền giáo. Tổng cấp VX một loại dị thương cảm, chỉ là mặc kệ là đánh nói chuyện, vẫn là hành vi bề ngoài, VX đều không có tìm được cái gì không thích hợp địa phương, bước ra cửa phòng. Lợi Đức giáo sĩ vừa muốn đối thần bí Trung Châu thiên sư đánh cái thỉnh thủ thế, liền thấy được thuyền hành lang trung gian, một vị lưu trữ nửa trường tóc đen, khuôn mặt tuấn tú hẹp gầy quái dị dựa ở trên vách tường. Cùng thuyền trong phòng bình thường quỷ hồn không giống nhau, cái này nam tử bộ dạng oán quỷ, quanh thân chảy huyết, chỉ hướng chỗ đó đứng, vách tường liền phảng phất hư thối biến thành thanh hắc sắc. Không gian đều tựa hồ ở hơi hơi mà vặn vẹo, từng sợi đại biểu oán độc. Nợ máu hắc khí từ cái này ác linh trên người kéo dài ra, liền tới rồi đánh sau lưng thuyền phòng ra tới. A Thuận thiên sư, trên người, tà ác quỷ hồn sẽ quấn. Lấy tàn nhẫn giết hại chính mình người. Cái này quanh thân phúc huyết quỷ hồn tuy rằng đáng sợ, nhưng chế tạo ra nó người càng tà ác đáng sợ, nháy mắt. Lợi Đức pháp sư tay bay đến hắc giáo bào giá chữ thập thượng. Toàn bộ thuyền hành lang ánh sáng rất nhỏ lập lòe, leng keng. Người truyền giáo Lợi Đức. Đối với ngươi lập trường sinh ra hoài nghi. Người truyền giáo Lợi Đức, lòng nghi ngờ quá cao. Người chơi tự động thoát ly che giấu cốt truyện. Thỉnh người chơi mau chóng đánh mất người truyền giáo lòng nghi ngờ. Cảnh cáo, thỉnh người chơi mau chóng đánh mất người truyền giáo lòng nghi ngờ. VX vừa mới bước ra thuyền phòng, phó bản cảnh cáo liền trục trặc ở bên tai liên tục vang lên. Huyết hồng nhắc nhở ở trước mắt không ngừng lập lòe, cơ hồ là đồng thời, VX liền cảm giác được một loại bài xích lực xuất hiện tại bên người. Tựa hồ thực mau liền phải đem hắn từ âm quý Thuận Hào trong không gian bắn ra đi. Bố Nam Nhĩ, cùng hắn huyết oán nợ quỷ quan hệ, rơi xuống bất luận cái gì một cái lần đầu tiên thấy pháp sư trong mắt. Đều là VX hại người luyện chế tà pháp chứng cứ rõ ràng. Quanh thân bài xích lực ở một giây nội đạt tới đỉnh. VX ý niệm chợt lóe, ngay sau đó, hắn trực tiếp vượt qua thuyền hành lang trung gian khoảng cách. Xuất hiện ở bố Nam Nhĩ trước người, VX một phen xả quá nào đó huyết hoán quái dị vạt áo. Đem đối phương túm hướng chính mình. Tóc bạc thiên sư lãnh khốc môi mỏng bao trùm ở sợ hãi quỷ quái. Trên môi, người truyền giáo Lợi Đức cảnh cáo chợt một tạp, VX làm lơ, bố Nam Nhĩ, hơi hơi dơ. Lên mi, thong thả mà gia tăng nụ hôn này, cũng đủ đạt tới người Tây Dương biểu đạt tình yêu, nông nỗi. Mà ở ngắn ngủi nghi ngờ lúc sau, tinh huyết quấn thân quỷ quái đảo khách thành chủ, một phen cố trụ tóc bạc thiên sư eo, gia tăng người này quỷ tình chưa dứt thân mật, máu tươi nhỏ giọt ở trung châu thiên sư trên vai. Huyết oán quái dị cho người ta cảm giác cũng đủ cường đại. Tuyệt không sẽ dễ dàng đã chịu tà pháp khống chế, thuyền hành lang bài xích lực dần dần biến mất. Chỉ còn lại có Lợi Đức người truyền giáo kinh ngạc cổ quái nhìn chăm chú, ở phó bản về Lợi Đức người. Truyền giáo cảnh cáo tạm thời đình chỉ sau, tóc bạc thiên sư buông ra quỷ quái, hắn nhìn về phía Lợi Đức giáo sĩ. Có thể so với poster minh tinh mặt bị huyết quang vựng nhiễm. Thiên sư xương gò má rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Hắn trên môi dính nhàn nhạt vết máu. Thoạt nhìn tựa như ở hôn môi chung. A Thuận thiên sư đem chính mình dương huyết độ cho quỷ quái. Đây là ta trước kia tình nhân. Vệ ếch, mặt vô biểu tình mà bịa đặt. Bất hạnh bị chết quá sớm. Hắn không muốn rời đi. Ta cũng không muốn vứt bỏ hắn, lợi dụng cấm thuật đem hắn lưu tại dương gian, Lợi Đức giáo sĩ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ở Tây Dương, đồng tính luyến ái cũng xuất hiện quá không ít, giáo sĩ giống nhau cực lực phản đối như vậy bối đức hạnh vì, nhưng mà còn có thể duy trì đến người quỷ chi gian cảm tình, là cỡ nào chân quý a, ngoặc kép. Chân chính cảm tình không thể bởi vì giới tính, chết sống mà khoảng cách. Thiên sư tiên sinh, thỉnh không cần lo lắng. Ta cùng ta tín ngưỡng, không tán thành các ngươi như vậy quan hệ. Nhưng là, có thể không màng thế tục đem cái chết đi ái nhân lưu tại bên người. Lẫn nhau không sợ hãi, ta đồng tình các ngươi chân tình. Ta sẽ đối này làm như không thấy, Lợi Đức giáo sĩ chân thành địa đạo. Hắn giơ tay ở ngực điểm vài cái, tựa hồ ở vì chính mình làm lơ phản giáo lý hành vi mà sám hối, leng keng. Người truyền giáo Lợi Đức không đồng ý dị thường quan hệ. Nhưng người truyền giáo Lợi Đức bị các ngươi sinh tử không đồng đều ràng buộc sở đả động. Hắn nguyện ý đối này cấm ngôn. Chúc mừng người chơi, VX, trở thành người truyền giáo Lợi Đức lâm thời đồng bọn. Lâm thời đồng bọn nhắc nhở bắn ra khi vệ ếch người chơi giao diện tạp một cái chớp mắt. Ngay sau đó, âm lục quỷ quang ở giao diện thượng thiêu quá. Từng hàng huyết hồng tự đánh giao diện chỗ sâu trong trồi lên, treo cổ ở thuyền phòng người. Cuộn tròn ở đáy giường quỷ, người truyền giáo, Lợi Đức, đã quấn vào Quý Thuận hào khủng bố bí mật. Ở hắn rời đi Quý Thuận tay đấm giám thị một khắc. Quý Thuận đồng sự đề phòng cùng lòng nghi ngờ. Đạt tới đỉnh điểm, Quý Thuận hội đồng quản trị không cho phép một cái có nói thật ra năng lực người nước ngoài rời đi. Thuyền, bọn họ hoài nghi người truyền giáo Lợi Đức nhìn trộm tới rồi không nên nhìn trộm bí mật. Thỉnh người chơi bảo hộ người truyền giáo Lợi Đức là một lòng xua tan tà ác, người truyền giáo thành công tìm được Quý Thuận hào bí mật. Nhiệm vụ. Yểm hộ người truyền giáo Lợi Đức tham gia Quý Thuận hào bữa tối. Ở VX đạt được phó bản nhắc nhở khi Đường Tần Vương Nguyên Kim bọn họ trên người bị xem nhẹ bản chép tay chữ viết lại lần nữa biến hóa. Thần không ca tụng nói dối. Bọn họ chi gian quan hệ là tồn tại. Nhưng bọn hắn mục đích không ngừng xua tan Quý Thuận hào tà ác. Bọn họ đang nói dối. Bọn họ cùng Quý Thuận hội đồng quản trị tà ác có quan hệ. Bọn họ là tiến vào Quý Thuận hào trộm xác giả. Có thuyền khách người xác bị bọn họ chiếm cứ. Người xác chiếm cứ, mấy cái từ đơn trên giấy lộ ra vặn vẹo ô nhiễm tính. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.